Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, Fairy Godmother bà tiên đỡ đầu. Cô ấy cô, bay nào, không, đi bằng hai chân của con đi, không muốn, đi bằng hai chân ngốc lắm. Cái gì, sao lại ngốc, cô ấy cô, bốn chân mới là đúng đắn, cô không biết sao, ừ. Nhưng sói con bây giờ là một cậu bé lớn rồi. Linh Linh không phải cậu bé lớn. Con mới 6 tuổi thôi. Ý cô là con quá lớn để đi bằng 4 chân. Đường không đủ rộng. Ồ, vậy thì bay nào. Ai cô nén cười. Tiểu Linh đã ở dạng người. Nên cô đang nắm tay cậu bé khi họ đi dọc theo một con phố yên tĩnh. Đó hẳn sẽ là một cảnh dễ thương. Trong hoàn cảnh bình thường, nhưng hai người họ lại tạo thành một cặp đôi kỳ lạ, chủ yếu là vì cô chỉ cao hơn cậu bé một chút. Aiko rất nhỏ nhắn, trong khi Tiểu Linh lại lớn bất thường ngay cả khi còn là một đứa trẻ mới biết đi. Bây giờ cậu đã tròn 6 tuổi, chiều cao của cậu không khác gì một người gấp đôi tuổi cậu. Hơi đáng sợ khi tưởng tượng cậu bé sẽ trông như thế nào khi lớn lên. Thằng nhóc đó có lẽ sẽ làm lu mờ cả người mẹ cao bất thường của mình. Đó quả là một kỳ công hiếm có. Tuy nhiên, bỏ qua yêu cao, Tiểu Linh bây giờ trông giống một đứa trẻ 6 tuổi đáng yêu. Cậu là một đứa trẻ thực thụ, không phải là đứa trẻ mới biết đi vụng về như trước đây nữa. Thật kỳ lạ khi thấy cậu lớn lên, nói những câu hoàn chỉnh và trò chuyện như một người lớn thu nhỏ. Aiko thậm chí còn không phải nhắc cậu triệu hồi quần áo khi cậu biến thành người. Lòng cô tràn ngập niềm tự hào. À, thời gian trôi nhanh thật. Và nói về việc bay. Cô hắng giọng, chúng ta có thể bay khi qua cổng. Được chứ? Tiểu Linh mỉm cười rạng rỡ. Thỏa thuận, cậu im lặng vài giây. Rồi nói một cách trầm ngâm. Nhưng, cô Aiko, ừ... Linh Linh bây giờ 6 tuổi rồi. Hừm, con 6 tuổi tuần trước. Vậy, sinh nhật của con cũng vào tuần trước. Hợp lý, và, nhưng cô không đến, cô ở đây rồi, phải không? Nhưng, còn quà sinh nhật của con thì sao? Ai cô cười, cô không đủ là một món quà sao? Tiểu Linh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt mở to, bị dồn vào chân tường và kinh ngạc. Cậu cau mày, suy nghĩ kỹ, rồi mỉm cười. Cô ấy cô là một món quà. Nhưng, cô không phải là quà sinh nhật. Cô nhếch mép cười. Được rồi, tất nhiên là cô mang theo quà. Con coi cô là ai hả? Sói con. Cuối cùng, họ cũng đến cổng dinh thự của Effie. Với tư cách là Steward of Bastion, người quản lý Bastion. Và của toàn bộ phía đông Effie lẽ ra phải cư trú trong tòa thành chính của lâu đài vĩ đại. Tuy nhiên, cô ấy đã lẩm bẩm điều gì đó về việc nó quá ngột ngạt và vẫn ở lại nơi ở ban đầu của mình. Một dinh thự lớn ở nơi từng là vùng ngoại ô của thành phố. Bây giờ, dinh thự của cô ấy tất nhiên được coi là nằm ở chính trung tâm thành phố. Vì thành phố đã phát triển vượt bậc, thực tế... Chính việc bản thân Ray Bywop, nuôi dưỡng bởi sói, cư trú ở đây đã khiến khu vực xung quanh trở thành một trong những khu phố uy tín và được săn đón. Nhất, giá đất đã tăng vọt, và vùng đất rộng lớn mà Effie đã chiếm giữ khi toàn bộ nơi này còn là một vùng. Đất hoang sơ bỗng trở nên quý giá một cách phi lý. Vùng đất hoang sơ tất nhiên đã biến mất từ lâu. Bây giờ... Chỉ còn những con phố gọn gàng và cây xanh bao quanh. Với những trang viên trang nhã ẩn sau những hàng rào cao và những hàng rào thanh lịch. Những người sống ở đây đều giàu có và quyền lực. Hầu hết họ đều có rank, cấp bậc, cao và xuất thân từ các legacy clan, gia tộc kế thừa, cũ hoặc từ các gia đình transcendent, siêu Việt, mới nổi. Cổng vào dinh thự của Effie mở rộng nó đã được để ngỏ như vậy khi Tiểu Linh lao ra ngoài trong sự phấn khích sau khi ngửi thấy mùi của Aiko. bản thân cổng đủ lớn để cho phép hầu hết các gen đi qua trong hình dạng transcendent siêu việt của họ, nhưng Aiko vẫn xoay sở để đóng nó lại sau lưng họ với sự giúp đỡ của Aspect khía cạnh. Tuy nhiên, cô ấy đã phải thở hổn hển sau khi gắng sức để hoàn thành kỳ công đó. À, lẽ ra nên nhờ Linh Linh đóng nó lại. Đó hẳn là một việc làm thông minh, nhưng Aiko cũng có lòng tự trọng của mình. Và trong khi cô ấy sẵn sàng và sẵn lòng ăn cắp kẹo của trẻ con, nếu cần, việc nhờ một cậu bé giúp đỡ thì hơi quá xấu hổ. Thay vào đó, cô nâng Tiểu Linh lên và kéo cậu bé đang cười khúc khích sau lưng mình như một quả bóng bay trong. Khi đi lên con đường rộng, dinh thự của Effie thực sự rất lớn, nó thực sự là cả một công viên. Thừa đủ rộng để con trai cô ấy chạy nhảy trong hình dạng transcendent siêu việt của mình hoặc để cô ấy nằm xuống và thư giãn trên cỏ trong hình dạng của mình. Và đó còn chưa kể đến Beast Farm, trang trại dã thú, ẩn giấu trong một memory, ký ức, không gian thường được đeo quanh cổ chồng cô ấy. Aiko mất vài phút để đến nhà, đôi giày cao gót của cô không phù hợp nhất với con đường sỏi. Vì vậy cuối cùng cô cũng bay lên hai người họ lao qua không trung, lướt qua ngọn cây, trước khi hạ cánh gần hiên nhà của Effie. Ở đó, một bóng người cao lớn và khỏe khoắn đang đợi họ, dựa vào một cây cột gỗ. Effie nhếch mép cười, chào đằng ấy. Tinker Bell, tiểu tiên Tinker Bell. Aiko liếc lên và nhìn nữ thợ săn hoạt bát một cái nhìn khó chịu. Chào chính cô đấy, Gargantuan, khổng lồ, nhìn này, tôi mang Pantagruel của cô đến đây. Effie nhìn xuống rồi lại nhìn xuống thêm một chút nữa. Sao cảm ơn cô, Thamlina, cô bé tí hon, yêu quý, cô thật ngọt ngào. Aiko khịt mũi. Không cần cảm ơn tôi, thưa bà Gulliver, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Gạch chéo ngược ngoặc kép, CVT đoạn này tác chơi chữ. Mọi người search tên tiếng Anh là ra nhân vật của các bộ tiểu thuyết được nhắc tới. Tiểu Linh nhìn qua lại giữa họ với vẻ mặt bối rối, rồi ngập ngừng nói, mẹ, đó là cô Aiko, sao mẹ lại gọi cô ấy bằng những cái tên đó? Effie cười. Rồi bước xuống hiên và cúi xuống ôm Aiko. Cô ấy chẳng trách ai ngoài chính mình. Ai bảo cô bé nhỏ và dễ thương như vậy hả? Aiko, thay vì trả lời, Aiko đấm vào sườn Effie. Cô làm nhăn áo của tôi. Buông ra, đồ khổng lồ phiền phức. Tuy nhiên, Effie lại siết chặt cô ấy hơn một chút. Tôi không khổng lồ, tôi xinh đẹp, đẫy đà, và có đường cong. Sao, ghen tị lắm à? Cuối cùng, Aiko cũng được thả tự do. Bay ra xa vài bước, cô sửa lại áo khoác và lườm Effie. Như thế, Tiểu Linh cười khúc khích, nhìn hai người phụ nữ, một người cực kỳ cao, người kia cực kỳ nhỏ nhắn, cậu giơ tay lên và vẫy. Cô, chào tạm biệt mẹ đi. Mẹ phải đi rồi. Aiko hạ cánh xuống đất và chớp mắt vài lần. Hả? Vào lúc đó, Effie ho khan. Ồ, đúng rồi, tôi phải chạy đây. Aiko cau mày bối rối. Không, chờ một chút, ý cô là gì? Cô phải chạy, tôi mới đến đây thôi mà. Effie lùi lại. Chà, cô biết đấy, tôi phải quản lý phía đông và tất cả những thứ đó. Họ cần tôi ở lâu đài, và bố của Linh đang bận giải quyết việc đồng áng của thành phố. Cái gì? Đột nhiên, một nghi ngờ khủng khiếp ập đến Aiko. Cô bị kích động đến mức chân cô rời khỏi mặt đất. Cô dụ tôi đến đây để làm người giữ trẻ à? Effie đã cách đó vài bước. Xin lỗi, Aiko choáng váng, cô bị xúc phạm. Này, cô có biết tôi là ai không? Quay đi, Effie nhếch mép cười. Tất nhiên là tôi biết. Cô là nhất. Yêu cô, chúc vui vẻ. Một giây sau, cô ấy biến mất, để lại Aiko một mình với Tiểu Linh. Aiko quay đầu và nhìn cậu bé trong sự kinh ngạc hoàn toàn. Tiểu Linh mỉm cười và chìa một lòng bàn tay mở ra cho cô. Giọng cậu rất nghiêm túc. Chúng ta hãy vui vẻ nào. Cô, còn nữa, quà ở con, nó đâu rồi? Aiko hít một hơi thật sâu, rồi gượng cười nhợt nhạt. Mình sẽ giết cô ta, mình nghĩ vậy. Hết chương.